Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1640. Chương 1640. Chú mục: Long Hãn Hải vừa định muốn cùng Độc Long Tôn giả nhau nhau vài câu, cho hắn biết nơi này là địa phương nào, là ai sân nhà, bất quá rất nhanh liền bị Bạch Vũ Triết truyền âm cho ngăn lại. Sư phụ, lão nhân gia ngài có muốn hay không thông thiên tháp thêm ra mấy cái trí tuệ chi quang đến phá giải ẩn thân trận bàn? Ta nói ngươi hai cũng cao tuổi rồi, liền thiếu đi nhau nhau vài câu thôi. Đây là Bạch Vũ Triết truyền âm, khi hắn nhìn ra manh mối thời điểm, liền đã có chuẩn bị. Long Hãn Hải nghe được sau đó, hừ hừ vài câu, thu lại tính tình, mới mở miệng nói ra. Bản tọa xem ở đồ nhi trên mặt mũi, không cùng ngươi đồng dạng so đo. Độc Long Tôn giả khinh miệt nhìn Long Hãn Hải liếc mắt, cũng không có tiếp tục cãi lộn. Lúc này, Thẩm Hồng Vũ mới đi ra, cười đối tất cả mọi người nói ra. Chư vị, hoan nghênh trở lại thông thiên tháp. Chúng ta cũng không cần tại cửa ra vào đứng, tới trước bên trong đi thôi. Bạch Vũ Triết cũng được cái lễ. Thẩm Hồng Vũ tu vi cũng so trước kia càng thêm tinh tiến, dựa theo dạng này phát triển tiếp, nói không chính xác còn có cơ hội tiến quân thánh khung cảnh cửu trọng thiên, hy vọng tiến vào thông thiên tháp phạm vi, sau đó đi vào đặc thù thông đạo, rất nhanh liền đến thông thiên tháp tầng thứ 5, cũng chính là thông thiên tháp đứng đầu nhất các cao tầng chỗ ở. Đừng nhìn chỉ là nhất tầng địa phương, nhưng trên thực tế phạm vi phi thường bao la, mỗi người đều có một tòa phủ đệ của mình, mà lại, ở tại nơi này nhất tầng người, tu vi tuyệt đại số đều là thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Chỉ bất quá số lượng cũng không phải nhiều như vậy, dù sao, thánh khung cảnh cửu trọng thiên cũng không phải cái gì rau cải trắng. Thông thiên tháp nội tình lại thâm hậu, loại này cường giả tuyệt đỉnh số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì sợ Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn giả lại cãi nhau, cho nên liền trực tiếp đi Thẩm Hồng Vũ trụ sở. Thẩm Hồng Vũ mặc dù không phải cửu trọng thiên cường giả, nhưng là hắn tại thông thiên tháp bên trong địa vị rất cao, tự nhiên cũng có tư cách tại tầng thứ 5 có được chính mình phủ đệ. Bây giờ cái khác người ra nghênh đón cũng đều đã rời đi, chỉ còn lại Bạch Vũ Triết một đám người, còn có Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ mấy người. Bất quá, Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người đã nghe được tin tức, rất nhanh liền chạy tới nơi này. Ta nói Long huynh, ngươi không tử tế à? Vũ Triết trở về cũng không trước thông báo một chút hai chúng ta. Vừa vào cửa đến, hai người đầu tiên là cùng Độc Long Tôn giả lên tiếng chào hỏi, sau đó liền bắt đầu quở trách lên Long Hãn Hải. Không phải hai người bọn hắn là phi thường coi trọng Bạch Vũ Triết, bởi vì Bạch Vũ Triết không chỉ có tự thân sức chiến đấu vô cùng cường hoành, mà lại tại trên trận pháp hắn mới thật sự là đệ nhất nhân. Đây đối với hai người bọn họ đến nói trợ giúp phi thường lớn. Trên thực tế, thông thiên tháp kỳ thật cũng đã sớm tại an bài, muốn lại chế tạo ra mấy cái trí tuệ chi quang, chỉ là không có Bạch Vũ Triết tại, cho nên vẫn luôn không có cách nào thi hành. Hiện tại Bạch Vũ Triết vừa về đến, hai người này tự nhiên rất hưng phấn. Các ngươi gấp cái gì? Đồ đệ của ta vừa trở về, còn có để hay không cho thở một ngụm rồi? Long Hãn Hải trừng mắt hai người này, không cao hứng quát. Hai người lập tức cười ngượng ngùng không thôi. Vũ Triết, lần này bản nguyên chi địa chi hành kết quả thế nào? Ngươi tai họa ngầm. Thẳng đến lúc này, Thẩm Hồng Vũ mới mở miệng hỏi. Kỳ thật đại gia vẫn luôn rất quan tâm chuyện này, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết vừa tới, vạn nhất nếu là không chữa khỏi, sợ cho Bạch Vũ Triết mang đến quá lớn thương cảm cùng áp lực. Rất may mắn, tại bản nguyên chi địa bên trong tìm được thần thạch nhũ tuyền, ta ám thương đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Đối sư phụ,